Lưu Manh Lão Sư, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người hỗn Trần Thiên Minh kỳ quái nói ha hà ta đây cái hỗn không phải nói hỗn xã hội đen, ý của ta là nói ngươi đi theo ta nhưng lấy thường xuyên mời ngươi ăn cơm, có người khi dễ ta và ngươi có thể giúp ngươi xuất đầu. Sử thống vi Trần Thiên Minh giải thích, wow trên thế giới này còn có tốt như vậy chuyện tình a, Trần Thiên Minh của một không tin bộ dáng. Này sử thống khai ra điều kiện còn rất mê người, thường xuyên mời ăn cơm, có người khi dễ còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Sử thống cười nói Thiên Minh ai bảo chúng ta hợp ý đâu. Cho nên ta liền chịu thiệt một chút thu ngươi làm tiểu đệ của ta này, trong vòng nửa năm ngươi đi theo ta bao ngươi cật hương hát lạt. Ta tại tỉnh thành trung học tiền lương cùng với tiền thưởng đều so với ngươi cao hơn nữa, nhà của ta còn có chút tiền trinh đủ ta hoa. Trần Thiên Minh nói tuy rằng tiền của ta không nhiều lắm nhưng là đủ chính mình hoa. Sử thống cảm ơn hảo ý của ngươi. Đi ta mang ngươi đi gặp một lần cách vách giống chúng ta giống nhau bồi đệ tử hai vị lão sư, vừa rồi ta đã theo chân bọn họ bắt chuyện qua. Sử thống dường như mình đã là nơi này lão đại cái gì cũng biết dường như. Thật lớn ra nhận biết xuống. Trần Thiên Minh nghe nói cách vách hai người nam lão sư cũng tới, hắn liền cùng sử thống cùng nhau của cách vách nhìn xem. Vì thế sử thống đầu tàu gương mẫu dẫn Trần Thiên Minh đi đến cách vách ký túc xá. Hắn một đẩy cửa ra lớn tiếng kêu lên các huynh đệ ta sử lão đại đến đây. Sử thống ngang ưỡn ngực của một phi thường thần khí bộ dáng. Ba bởi vì sử thống chỉ lo nâng đầu không có xem xuống mặt sàn nhà có một cái thùng nước có thể là người ta đang ở sửa sang lại trong túc xá vụ phóng ở nơi nào, sử thống đá một cước sau đứng không được chân té lăn trên đất. Trần Thiên Minh vội vàng chạy qua tới nâng dậy sử thống nói sử thống ngươi không có việc gì chớ. Không có việc gì, chê cười ta sử thống sẽ có chuyện gì sao. Sử thống đẩy ra Trần Thiên Minh tay cố ý nói. Thiên Minh ta tới giúp ngươi giới thiệu một lần, vị này chính là Dương Bồi Khâm lão sư, vị kia là Ngụy Trên Đường lão sư, bọn họ đều là Đừng Tiết Kiệm trung học số học lão sư. Đúng rồi Thiên Minh ngươi là dạy và vân vân. Ta không phải dạy toán học, ta là tiếng Trung tốt nghiệp, ta là đệ tử chủ nhiệm lớp cho nên ta bồi đã tới. Trần Thiên Minh đối bên cạnh hai vị thanh niên nam lão sư cười nói các ngươi hảo, ta gọi là Trần Thiên Minh, về sau chiếu cố nhiều hơn. Kia hai cái lão sư cũng cùng Trần Thiên Minh nhiệt tình địa chào hỏi mọi người là người trẻ tuổi, nói xong tự quen thuộc. Nguyên lai sử thống vừa rồi cũng là lấy thỉnh mọi người ăn cơm cơ hội để mọi người gọi hắn lão đại. Xem ra sử thống muốn làm lão đại tâm là phi thường bức thiết. Nhắc tới cũng kỳ quái, Dương Bồi Khâm cùng với Ngụy Trên Đường tại toán học hệ tiến tu, Trần Thiên Minh cùng sử thống tại tiếng Trung hệ tiến tu, mọi người vừa vặn có một bàn. Sử lão đại ngươi thám thính đến sáu mặt khác nữ lão sư trưởng đắc như thế nào? Nếu xinh đẹp lời nói chúng ta như muốn qua một cái gì tụ hội, đến lúc đó tìm được thích hợp của mình đã đi xuống tay. Dương Bồi Khâm nhỏ giọng địa đối sử thống nói. Bởi vì sử thống đối kinh thành tương đối quen thuộc, mọi người coi như hắn là lão đại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ta vốn không có thám thính đến, dù sao mọi người mới đến, bất quá không phải sợ ngày mai chúng ta tìm cái thời gian của bên kia ký túc xá lâu nhìn xem. Thiên Minh ngươi không phải có nữ học sinh ở bên kia sao? Thừa dịp nhìn đệ tử cơ hội tự chạy tới nữ lão sư bên kia, nếu có thể mọi người đã đi xuống tay. Bất quá đâu có, ta là lão đại muốn cho ta trước thiêu. Sử thống trịnh trọng nói. Ngụy Trên Đường nói nếu ái hữu hội và vân vân tất cả chi là sử lão đại ra lời nói, chúng ta đây lo lắng từ sử lão đại trước thiêu. Ngụy Trên Đường không hổ là học toán học tính toán tỉ mỉ phi thường lợi hại. Sử thống liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình nói này không có vấn đề, tiền thôi với ta mà nói là chuyện nhỏ. Đi chúng ta ăn cơm đi. Bởi vì Trần Thiên Minh không yên lòng, Tiểu Hồng liền kêu Tiểu Hồng lại đây cùng nhau ăn cơm, mà sử thống cũng gọi là trên chính mình mang đến người nam kia đệ tử. Nghe sử thống giới thiệu nam kia đệ tử kêu Đông Phương Nhuận. Sử thống dường như đối này nam đệ tử rất chiếu cố, hỏi han Trần Thiên Minh có điểm hoài nghi sử thống là Đông Phương Nhuận thân thích, muốn không phải là sử thống thích Đông Phương Nhuận, nào có lão sư như vậy đối đệ tử. Giống Dương Bồi Khâm cùng Ngụy Trên Đường chính là, dù sao học sinh của bọn hắn đều có Hoa Thanh Đại học trải qua cơm giữ lại, bọn họ muốn ăn cơm đi ra lý đánh cơm, muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Thả học sinh của bọn hắn đều là đến từ tỉnh thành trong nhà giàu, có ăn được so với bọn hắn lão sư hoàn hảo, cho nên bọn họ là không cần phải lo lắng. Cơm nước xong, sử thống để Tiểu Hồng cùng Đông Phương Nhuận về trước ký túc xá, hắn liền đối với Trần Thiên Minh bọn họ nói chúng ta đi hát tạp lạp o như thế nào, hay ta mời khách. Dương Bồi Khâm cùng Ngụy Trên Đường hai người vừa nghe trong lòng cao hứng giơ hai tay đồng ý. Trần Thiên Minh thấy mọi người hứng thú cao như vậy cũng không nên vì mọi người thật là tốt toan tính, liền đáp ứng đi. Bất quá hắn mượn cớ đi nhà cầu cấp Tiểu Ngũ gọi điện thoại. Hôm nay mọi người qua kinh thành đều phi thường mệt cho nên chúng ta cũng không đi xa như vậy, chỉ đi phụ cận địa phương chơi đùa là được rồi. Về sau có cơ hội ta mang mọi người đi chỗ đó, cái khách sạn Huy Hoàng nghe nói là mới mở không lâu, ở nơi nào ăn cơm rất rất tốt quý. Sử thống đối mọi người nói. Trần Thiên Minh vừa nghe sử thống nói khách sạn Huy Hoàng trong lòng không khỏi vừa động, hắn đối sử thống nói sử lão đại này khách sạn Huy Hoàng cũng ở kinh thành mở. Chúng ta M thị cũng có khách sạn Huy Hoàng, cái kia Lý Tiêu phí rất quý a, khách sạn Huy Hoàng không sai, lần trước ta cùng bằng hữu đi qua một lần, tuy rằng quý một chút nhưng đáng giá, lần sau ta mang mọi người đi. Sử thống cười nói, sử lão đại ngươi thường xuyên qua kinh thành sao? Trần Thiên Minh hỏi, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Có khi qua ta thôi, thường xuyên đi các nơi chơi đùa nhìn xem, dù sao ta ở trường học cũng là không cần đi học, đeo cái chức quan nhàn tản vụ ở nơi nào tán gái. Sử thống không cho là đúng nói. Dương Bồi Khâm hâm mộ địa nhìn sử thống nói, sử lão đại chân là hâm mộ ta và ngươi, nhóm ở trường học trên rất nhiều khóa đều mệt chết đi được. Nếu không phải lúc này đây đệ tử của ta có thể lấy đến thưởng, ta cũng không có thể chi phí chung đi ra chơi đùa a. Sử thống phất tay một cái nói hay không nói, chúng ta đi hát tạp lạp o đi sao? Chúng ta bốn người người vừa vặn kêu một chiếc xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong sử thống liền dẫn mọi người rời đi Hoa Thanh khách sạn. Trần Thiên Minh ở kinh thành cũng có xe, bất quá hắn không nghĩ sử thống bọn họ biết thân phận của mình. Đi một cái câu lạc bộ đêm, sử thống dường như rất quen thuộc địa kêu quản lý lại đây mướn phòng, kêu một vài rượu thủy liền hát lên ca đến đây. Trần Thiên Minh hát đối ca không phải rất cảm thấy hứng thú, chỉ là mọi người đến đây cũng vui vẻ xuống. Hắn hát một hồi ca tựu cùng mọi người hợp lại lên rượu. Mọi người uống đến không sai biệt lắm, sử thống quát to một tiếng muốn đi đi nhà cầu Trần Thiên Minh, ba người cũng đang muốn đi, mọi người liền cùng đi. Nhưng mới vừa đi đến cửa phòng rửa tay, cửa trước ngoại đứng hai cái mặc thống nhất áo sơ mi đại hán lấy tay chống đỡ cửa nói, các vị ngượng ngùng, bên trong có người mời các ngươi các xuống. Cái gì có người? Sử thống không tin tưởng nói. Chúng ta chỉ là đi tiểu không phải lớn sẽ có vị trí. Nơi này trước kia sử thống đã tới đi tiểu, lời nói chỉ cần mọi người chen đầy một lần là có thể. Đúng vậy, vội từ ta. Dương Bồi Khâm lấy tay chống đỡ của mình phía dưới tại nhảy của hắn uống không ít rượu phòng chừng rất khó nhẫn. Trong đó một đại hán nói, ta nói không thể vào chính là không thể vào. Bên trong có người, các người ở bên trong đi ra sau các ngươi là có thể đi vào. Đã uống nhiều rượu, sử thống sinh khí, các ngươi đây là ý gì a? Đây là nhà vệ sinh công cộng, các ngươi hiểu không? Tại sao phải các người ở bên trong đi ra chúng ta mới có thể đi vào? Bởi vì bên trong là chúng ta thiếu gia ở bên trong, phương tiện người khác là không thể vào đi. Nếu các ngươi dám muốn xông vào lời nói tự gánh lấy hậu quả. Đại hán kia vừa nói vừa siết chặt nắm tay dường như muốn động thủ dường như. Trần Thiên Minh nghe rõ bên trong không phải đầy người mà là bên trong có một cái cao cấp nhân sĩ ở bên trong, phương tiện thủ hạ của hắn không để cho người khác đi vào. Dương Bồi Khâm nhìn kia lưỡng đại hán hở ra cơ thể còn có một dao hung thần ác sát bộ dáng, hắn có điểm sợ. Hắn lôi kéo sử thống cánh tay nói, sử lão đại tính chúng ta nhẫn một lần, chờ bọn hắn đi ra chúng ta tái vào đi thôi. Nói xong Dương Bồi Khâm lại khổ sở địa ấn phía dưới tại nhẹ nhảy. Sử thống vốn là suy nghĩ nhẫn một lần nhưng nghe đến Dương Bồi Khâm lời nói, hắn lão đại ôm ấp tình cảm lập tức sung não. Người nói gì vậy a? Đây là nhà vệ sinh công cộng, ai cũng có thể tiến vào. Quản lý ngươi lại đây này, WC là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi quản không quản? Sử thống quay đầu lớn tiếng địa đối ngoại mặt kêu. Sử thống kêu đắc rất lớn tiếng, bên kia quản lý vốn là biết bên này WC chuyện phát sinh chuyện nhưng khôn khéo hắn đương nhiên là đương làm cái gì cũng không biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng hiện tại nghe được sử thống như vậy kêu, hắn đành phải đã chạy tới nói, đều vị tiên sinh, các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta mắc đái nhưng nơi này không cho chúng ta đi nhà cầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải có thể ở trong này giải quyết một lần. Sử thống vừa nói vừa cố ý động một lần của mình khóa quần dường như muốn ngựa trên lôi ra vòi nước sôi. Đừng tiên sinh, ngươi nhẫn xuống. Quản lý vừa thấy sử thống động tác vội vàng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thống bên này có bốn người, nếu để cho bọn họ tất cả WC bên ngoài ngay tại chỗ giải quyết lời nói, vậy hắn này câu lạc bộ đêm khẳng định có một cỗ mùi khai, những khách nhân khác cũng là có ý kiến như vậy với câu lạc bộ đêm thanh danh bất hảo. Mà khi quản lý nhìn kia hai cái hung thần ác sát đại hán, hắn lại không biết như thế nào cho phải, hắn biết đại hán cùng tới là ai, mình là đắc tội không nổi. Sử thống hỏi, mẹ nó, loại chuyện này có thể nhẫn sao? Nếu không ngươi khuya hôm nay cũng không muốn đi nhà cầu, ngày mai trở lên thử xem. Bên cạnh không phải có một cái nhà vệ sinh nữ sao? các ngươi có thể đi vào. Gã còn lại đại hán cười nhạo. Bọn họ nhìn sử thống bốn người hào hoa phong nhã bộ dáng phỏng chừng cũng không phải là cái gì tàn nhẫn nhân vật, bởi vậy bọn họ mới cố ý giễu cợt sử thống bốn người. Trần Thiên Minh vốn là không nghĩ quản chuyện này, chính mình đi vào kinh thành là bồi Tiểu Hồng là không là tới gây chuyện. Nhưng vừa rồi đại hán kia cũng quá làm giận, chẳng những không để cho người khác đi nhà cầu nhưng lại làm người khác trên nhà vệ sinh nữ, có như vậy khôi hài sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cố ý lớn tiếng đối sử thống nói, sử lão đại ta nhịn không được, ta sắp tè ra quần, làm sao bây giờ a? Đã uống có điểm hôn mê hôn mê. Sử thống tự cho là đúng, Trần Thiên Minh lão đại của bọn hắn, hiện tại nghe được Dương Bồi Khâm cùng Trần Thiên Minh đều nói mình mau nhịn không được, hắn liền lập tức nói, mặc kệ hôm nay này WC ta là muốn lên định rồi, các huynh đệ chúng ta đi vào xem bọn hắn có thể đem chúng ta như thế nào. Lời còn chưa dứt sử thống tự đi đầu vọt đi vào. Những người khác vốn chính là suy nghĩ đi nhà cầu, vừa rồi lại chậm trễ một chút thời gian, hiện tại lại vội. Bọn họ thấy sử thống chỗ sung yếu đi vào cũng đi theo phía sau vọt. Cách chương.